Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 12. Bỉ Bỉ Đông sợ hãi. Người này sống đến mức thật sự kém. Đường đường giáo hoàng mấy ngày không xuất hiện cũng không người quản một hồi. Này cũng không phải thái hành a. Này cho Thiên Tầm Tật cảm giác chính là chỗ này những người này đối với mình dương thịnh âm suy a. Xem ra, chính mình nhất định phải thành lập chân chính thuộc về mình thành viên nòng cốt rồi. Võ hồn điện hiện tại chỉ là một tổ chức, không phải quốc gia, cho nên nói, giáo hoàng cần xử lý sự vật cũng rất dễ dàng. Bình thường đều là không bao nhiêu sự tình, Thiên Tầm Tật cũng vui vẻ đến như vậy. Ở thiên đạo lưu an bài một y thuật thật tốt hồn sư chăm sóc bên dưới bắt đầu an dưỡng thân thể của chính mình, bình thường trong lúc rảnh rỗi thời điểm, Thiên Tầm Tật sẽ lật xem hắn từ đấu khí đại lục bên trong lấy được đấu kỹ. Từ đẳng cấp thấp nhất đấu kỹ bắt đầu, Thiên Tầm Tật không dự định tu luyện những này đấu kỹ. Hắn chỉ là dự định xem những này tăng cường một ít kinh nghiệm. Như Ngọc Tiểu Cương như vậy, xem thiên hạ quần sách trở thành lý luận đại sư, Thiên Tầm Tật muốn trở thành võ học đại sư, nhằm vào người mà chính mình sáng tạo một ít thích hợp võ kỹ. Ngược lại cũng không có việc gì, vừa vặn có thể nhìn, vừa nhìn vẫn đúng là bị hấp dẫn. Cấp thấp đấu kỹ mặc dù nói không có rất cao uy lực, nhưng bên trong hình thức vẫn là rất tốt. Trôi qua hơn nửa tháng thời gian, Thiên Tầm Tật nghe được hạ nhân truyền lệnh, đó chính là Bỉ Bỉ Đông trở về. Này ngược lại là để Thiên Tầm Tật hơi kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng mặc kệ kết quả làm sao, Bỉ Bỉ Đông cũng sẽ không trở về. Hắn còn dự định chờ mấy ngày ấy khiến người ta xuống đem Bỉ Bỉ Đông mời về. Cũng không phải từng muốn đến cô em gái này tự chính mình trở về. Suy nghĩ một chút, Thiên Tầm Tật chủ động đi gặp nàng. Nếu chủ động trở về, này rất hiển nhiên chính là bị Ngọc Tiểu Cương đả kích trở về. Thiên Tầm Tật đi tới Bỉ Bỉ Đông gian phòng, trực tiếp đẩy cửa mà vào. Lúc này Bỉ Bỉ Đông đang nằm ở trên giường của chính mình thương tâm. Từ Thiên Tầm Tật thị giác, có thể vừa vặn vừa xem Bỉ Bỉ Đông kiên cường. Thế nào, ta cứ nói đi. Ngọc Tiểu Cương cũng không phải cái gì chân chính người đàn ông tốt. Sau đó ngươi liền thanh thản ổn định địa ở lại võ hồn điện. Khi ta, kha kha kha, Thiên Tầm Tật là muốn nói lưu lại đàng hoàng địa khi hắn một người ép điện phu nhân. Tới, bất quá hắn có chút thẹn thùng, vẫn là không nói ra được, chỉ có thể dùng vài đạo rất tà ác tiếng cười để thay thế. Bỉ Bỉ Đông vào lúc này thương thấu tâm, nguyên tắc bên trong chính là như vậy. Bỉ Bỉ Đông giết Thiên Tầm Tật sau khi tìm tới Ngọc Tiểu Cương, phát hiện hắn thay đổi tâm, lập tức liền bắt đầu cửu thị toàn bộ võ hồn điện. Cửu thị thế giới, nàng bây giờ hay là không có nguyên tắc như vậy cực đoan, dù sao Thiên Tầm Tật còn đang nàng mặt trên đè lên. Nhưng cách cực đoan cũng kém không được bao nhiêu rồi. Thiên Tầm Tật đặt ở trước Bỉ Bỉ Đông nhất định là cực kỳ phỉ nhổ, nhưng bây giờ nàng nhưng là bình tĩnh không ngớt, không mang theo chút nào cảm tình sắc thái nói: đàn ông các ngươi không có một thứ tốt. Hiện tại nàng được cho xem thấu nam nhân a. Thiên Tầm Tật sau khi suy nghĩ một chút, từ chính mình trong nạp giới lấy ra một viên đan dược lặng lẽ nuốt vào. Sau đó trở về Bỉ Bỉ Đông bên cạnh làm tốt, thẳng thắn nói: Đông Nhi, ta trước xác thực có chút bỉ ổi, nhưng ta là thật sự yêu thích ngươi, vì ngươi và ta có thể trả giá tất cả. Vào lúc này chính là Bỉ Bỉ Đông thương tâm nhất thời điểm. Bởi vậy Thiên Tầm Tật muốn xuất ra chính mình nhất chính diện hình tượng để an ủi. Bỉ Bỉ Đông nghe được sau khi, trên mặt có chút xem thường, ngồi dậy, nhìn thẳng vào Thiên Tầm Tật, không biết làm sao, lại còn cười cợt, mang theo một loại khác ý tứ. Nàng nói: đồng ý vì ta trả giá tất cả. Tốt, ta muốn mạng ngươi, ngươi đồng ý sao? Nói thật, đối với nữ nhân, Thiên Tầm Tật cũng là nhìn rõ ràng rồi. Động một chút thì là hỏi ngươi có thể hay không vì nàng đánh đổi mạng sống. Trước, mỗi khi gặp phải vấn đề này, Thiên Tầm Tật đều về hỏi ngược lại trở lại. Ngươi sẽ vì ta đánh đổi mạng sống sao? Có thể Thiên Tầm Tật lấy được cũng chỉ có hai chữ đáp lại. Cặn bã nam, hiện tại, Bỉ Bỉ Đông cũng hỏi vấn đề này. Thiên Tầm Tật vẻ mặt lập tức liền trở nên cực kỳ nghiêm túc. Một hồi lâu rốt cục đường hoàng ra dáng địa nói một câu trái lương tâm nói. Ta đồng ý, ITMD địa đồng ý à? Ta vì ngươi đánh đổi mạng sống, sau đó ngươi theo nam nhân khác nói với ta ngủ yên đi. Chính mình có tốt quy tụ. Cái này, Thiên Tầm Tật vẫn đúng là không làm được. Đã từng có cái danh nhân nói câu nào, Thiên Tầm Tật được dẫn dắt rất nhiều. Nếu theo đuổi kích thích vậy thì tiến hành tới cùng. Thiên Tầm Tật đã bị phán định vì tình thú. Cặn bã nam, như vậy, liền một cặn bã đến cùng đi. Đến đây đi, Đông Nhi, chỉ cần ngươi hài lòng. Ta cái gì đều đồng ý. Thiên Tầm Tật một bộ đại nghĩa lẫm nhiên. Thản nhiên chịu chết dáng dấp. Để Bỉ Bỉ Đông không biết làm sao. Trong lòng thật là buồn bực. Có điều điều này cũng vừa vặn. Nàng cũng tốt nhìn người này rốt cuộc là không phải nói đích thực. Sau khi suy nghĩ một chút, Bỉ Bỉ Đông tàn nhẫn mà một chưởng đánh về phía Thiên Tầm Tật ngực lệch phải vị trí. Một chưởng này nhìn như rất mạnh, kỳ thực thật sự rất mạnh. Tiếp tục đánh không chết cũng sẽ tàn phế. Có điều, Bỉ Bỉ Đông cũng không dám quang minh tránh đại giết chết Thiên Tầm Tật. Hơn nữa không biết nguyên nhân gì nàng hiện tại cũng không muốn giết Thiên Tầm Tật. Có thể là bị Ngọc Tiểu Cương thương tâm dẫn đến chính mình trước trong lòng muốn làm chuyện làm thứ. Nhất đều phát sinh ra biến hóa đi. Bỉ Bỉ Đông vẫn là biết thường thức, biết trái tim của người ta ở vào bên trái. Bởi vậy, nàng đánh bên phải, nhưng Bỉ Bỉ Đông không biết là Thiên Tầm Tật là khác loại, trái tim của hắn ở bên phải. Một quyền bên dưới, Thiên Tầm Tật ma lưu địa ngã xuống. Bỉ Bỉ Đông này tản ra mùi hương trên giường ngọc. Không có một chút nào dây dưa dài dòng. Đừng giả bộ chết, lên. Bỉ Bỉ Đông cũng không phải tin tưởng mình cứ như vậy một chưởng liền đánh chết Thiên Tầm Tật. Thiên Tầm Tật có bao nhiêu kháng đánh nàng là rõ ràng. Đường hạo lớn như vậy một chùy sát đều chùy bất tử. Mình tại sao khả năng lập tức liền đem hắn đánh chết? Bởi vậy, Bỉ Bỉ Đông trực tiếp nhận định Thiên Tầm Tật là ở chơi xấu. Đang giả chết, dùng chân của mình đá đá Thiên Tầm Tật, biểu thị mình đã nhìn thấu Thiên Tầm Tật ngụy trang. Nhưng Thiên Tầm Tật không hề bị lay động, một hồi lâu vẫn không có động tĩnh. Bỉ Bỉ Đông trong lòng đột nhiên có một loại cảm giác xấu. Nàng run run rẩy rẩy địa đi kiểm tra một chút Thiên Tầm Tật hơi thở. Tìm được chứng minh một khắc đó, Bỉ Bỉ Đông cả người đều trở nên cực kỳ lạnh lẽo. Chết rồi, không thể nào, trời ơi, nếu như là đặt ở Bỉ Bỉ Đông nhìn thấy Ngọc Tiểu Cương trước. Thiên Tầm Tật cứ như vậy chết rồi, Bỉ Bỉ Đông cảm giác đầu tiên chính là cao hứng. Sau đó nàng sẽ mau mau cho Thiên Tầm Tật nhặt xác. Cuối cùng bỏ ra hai giọt nước mắt, có thể Thiên Tầm Tật vào lúc này chủ động làm cho nàng giết. Này trái lại để không hề chuẩn bị tâm lý Bỉ Bỉ Đông có một ít thất kinh. Không biết nên làm gì bây giờ. Mình bị sợ hãi, Huy tương đương ngươi đừng xếp vào. Tỉnh lại đi, không muốn chết a. Bỉ Bỉ Đông dùng tay quơ quơ Thiên Tầm Tật. Có chút sợ sệt địa hỏi dò. Thiên Tầm Tật chết ở trên giường của nàng. Này truyền đi còn phải a? Díu dít anh, ta sai rồi. Bỉ Bỉ Đông nhất thời liền cảm thấy mình đời này là cắm ở võ hồn điện. Cắm ở trước mắt cái này đáng ghét trên thân nam nhân rồi. Nha, thật sự sai lầm rồi sao? Vào lúc này, Bỉ Bỉ Đông cho rằng chết đi Thiên Tầm Tật đột nhiên mở hai mắt ra. Quay về Bỉ Bỉ Đông cười nói. À, Đi chết a, mặc dù nói Bỉ Bỉ Đông trong miệng gọi lại Thiên Tầm Tật không muốn chết, nhưng trong lòng lại căn bổn không có như vậy hy vọng. Thiên Tầm Tật đột nhiên lên, trực tiếp đem nàng sợ hết hồn, dùng tay tàn nhẫn mà đem Thiên Tầm Tật rời lại. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã end người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.